Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 435, người xương đùi trường. Nếu như lui ra phía sau mấy bước, lại nhìn những này thạch trụ, liền sẽ phát hiện bọn chúng mặc dù như cây cột, nhưng cũng không phải là đứng thẳng tại hoang trong cát bên trái một cái lại thô lại ngắn. Phía trên của nó hướng bên ngoài vểnh lên, bên cạnh bốn cái cây cột dài, khoảng cách gần, tuy nhiên hình thái khác biệt, phẩm chất không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ hướng bên trong uốn lượn. Nếu là đến gần, lại nhìn cây cột chất liệu, liền sẽ phát hiện bọn chúng cũng không phải là gì đó cứng rắn chất nham thạch, mà càng giống là một loại trầm tích đằng sau còn chưa hoàn toàn làm cho cứng sa thạch. Ta đi đến cây kia thô ngắn cây cột trước, dùng tay gắng sức móc một chút, phát hiện mặt ngoài là một tầng lỏng lẻo cát vàng. Những này hạt cát hẳn là chôn ở cồn cát bên trong sau này dính lên đi, cho nên hơi dùng lực liền di rào địa bay xuống trên mặt đất. Ta cào đến một tầng hạt cát, đột nhiên cảm giác được móng tay két một tiếng, giống như là móc đến gì đó vật cứng rắn. Chẳng lẽ hạt cát phía dưới thật sự là một cái thạch đầu? Ta vội vàng đem mặt ngoài sở hữu hạt cát móc xuống dưới, quả nhiên trông thấy bên trong lộ ra một khối trắng xóa đồ vật. Vật kia gõ lên đến keng keng rung động, hẳn là một khối đá. Bất quá tảng đá kia vừa mảnh vừa dài, theo xung quanh cứng rắn thổ chất làm cho cứng vật hoàn toàn khác biệt. Ngược lại tốt giống như là khảm nạm ở bên trong giống như. Cái này ngược lại cũng có chút ý tứ. Con người của ta gặp được mới lạ đồ vật, muốn làm cái minh bạch. Hiện tại trông thấy cái này mấy cây quỷ dị thạch trụ, ta nhất thời liền đến hứng thú. Vừa rồi gian nan bôn ba sau cảm giác mệt nhọc, bị gió cát diễn tấu sau nghèo túng cảm giác trong khoảnh khắc biến thành vô ảnh vô tung. Ta chợt nhớ tới, trong ba lô của ta còn có một chuỗi chìa khóa. Ta tranh thủ thời gian dỡ xuống ba lô, tìm ra một bả lớn nhất chìa khóa, sau đó dọc theo kia dài nhỏ màu trắng đồ vật biên giới, một chút xíu mở đào xuống đi. Đào đến càng sâu, kia thứ màu trắng liền càng phát ra lồi ra đến. Bất quá nó hình dạng để cho người ta thấy thế nào cảm giác kỳ quái. Các loại đầu kia đồ vật xung quanh biên giới hoàn toàn bị ta từ thạch trụ thượng thanh lý dài. Lúc đến, ta mới hiểu được kỳ quái điểm ở nơi nào. Nó là một cục xương, từ hình dạng cùng lớn nhỏ đến xem, giống như là một cái người trưởng thành xương đùi. Đây là mấy cái ý tứ. Ta cẩn thận sờ sờ cây kia cây cột, tuy nhiên cảm giác niên đại thật lâu, nhưng nó tuyệt không phải hóa thạch thời đại vật. Chẳng lẽ là cổ đại cây rong tùm thời điểm, có cái kẻ xui xẻo không cẩn thận tiến vào sông bên trong, sau khi chết biến thành bạch cốt, lại sau này địa chất vận động, đất đai bị áp tích làm cho cứng, chậm rãi hướng sa thạch tiến hóa. Sau này hồ nước biến thành sa mạc, những cái kia cục đất bị gió cát ăn mòn thành trụ tình huống. Cuối cùng hắn di cốt cũng dạng này còn sót lại tại trong trụ đá. Nhưng loại này nhìn tựa hồ hợp lý suy đoán rất nhanh liền bị chứng ngụy. Bởi vì làm ta cạo xuống trụ hình dáng vật bên trên càng nhiều hạt cát về sau, ta phát hiện nó phía trên đâu chỉ có một cái bạch cốt, mà là lít nha lít nhít, có quy luật địa bài bố lấy một cái lại một cây bạch cốt, mà lại bọn chúng đều là đều nhịp xương đùi. Những này xương đùi từ đâu tới đây? Những cái kia bị bẻ tố ở phía trên xương đùi chủ nhân là đã chết người, vẫn là bị giết người? Đây cũng không phải là gì đó kẻ xui xẻo trượt chân rơi xuống nước. Đây là đồ sát. Một trận không hiểu hoảng sợ từ tâm ta đế nổi lên. Ta vọt tới cái khác mấy cây trên trụ đá, từng cái đem bọn nó phía trên cát vàng dọn dẹp sạch sẽ, mới phát hiện bọn chúng theo cái thứ nhất giống nhau như đúc. Tất cả đều là bạch cốt, lít nha lít nhít xương đùi. kia trình độ đủ để cho người dày đặc hoảng sợ chứng đại bạo phát. Đây là gì đó yêu ma quỷ quái? Tại niên đại nào làm ra những vật này? Bọn hắn tại sao muốn dùng từng cây nhân loại xương đùi đến tạo nên cái này mấy cây thạch trụ đâu? Ta trong đầu nhất phiến hỗn loạn, rút lui mấy bước, đặt mông ngồi ở trên cát, mênh mông cát vàng, có thể che giấu trên mặt đất hết thảy đồ vật, nhưng là vùi lấp không được lòng người ác niệm. Cái này mấy cây cây cột, đại khái chính là Hoa Man nói tới, là lạ đồ vật, đi. Dù cho qua 5.000 năm, nàng vẫn có thể phát giác nơi này từng phát sinh qua tà ác sự tình. Bất quá, từ một cái càng xa góc độ nhìn cái này mấy cây cây cột, liền sẽ phát hiện bọn chúng càng thêm lộ ra tà ác. Ta đánh giá hồi lâu, chợt phát hiện, đó cũng không phải mấy cây cây cột. Đây là một bàn tay, cây kia nhỏ bé cây cột, chính là ngón tay cái, mà đổi thành bên ngoài bốn cái cây cột, chính là hơi uốn lượn bốn cái đầu ngón tay. Bọn chúng bày thành cái này hình dạng, tựa như là một cái hiu hiu lũng lên ngũ chỉ sơn. Đây là một cái tượng đất bàn tay, nê thai là thân hình của nó. Những cái kia bạch cốt càng giống là khảm ở bên trong, gân cốt. Mà ta, hiện tại an vị tại cái này trải rộng bạch cốt ma trưởng lòng bàn tay bên trong. Nếu như một bàn tay đều khổng lồ như thế, kia chôn ở cồn cát phía dưới, đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật khổng lồ? Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trải qua bão cát gợi lên, nơi này luôn luôn cồn cát chí cao điểm chỗ, bởi vì tòa này cồn cát hạ khẳng định có một cái cự đại tượng nạn, mà những cái kia cát vàng chỉ là chồng chất tại nó phía trên thôi. Cuối cùng là một cái dạng gì cự nhân ma vật, là ai sẽ tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực vì nó tố như thế đại pho tượng đâu? Ta bỗng nhiên nhớ lại một đoạn văn tự Tây Gia Tà Ma Quốc, đây là lúc trước địa ngục lai khách cho ta quyển kia sách nhỏ bên trong ghi chép, là dân quốc khảo cổ người từ quy tư cổ tự bên trong khảo sát ra đường đại tây vực văn hiến. Đường Cao Tông năm đầu, đại đường An Tây đô hộ Sài Chiết Huy nhận được tin tức, nói Tây Dạ quốc tín ngưỡng ma giáo, cướp bóc cùng sát lục con đường tơ lụa bên trên thương gia. Sài Chiết Huy thế là triệu tập Tây vực thuộc địa quân mã thảo phạt Tây Dạ. Nhưng vây thành sau một đêm, lại phát hiện Tây Dạ quốc đều hô kiền cốc trong thành trên vạn người không thấy bóng dáng. Phải biết, khi đó Tây Dạ quốc xung quanh đã bị từ từ dư mạc ăn mòn, mà lại đường triều tiền kỳ, quân chế nghiêm minh, huống hồ tập hợp đủ đô hộ phủ chi lực vây công một cái nhỏ hẹp như thế tiểu quốc. Bọn hắn khẳng định có tuyệt đối nắm chắc đem tiểu thành bao quanh vây khốn, không cho một người chạy ra ngoài thành, huống chi toàn bộ trong thành hơn một vạn người. Hẳn là tòa này tượng nạn chính là Tây Dạ quốc người sau cùng để lại. Hẳn là cái này cồn cát phía dưới chính là Văn Mục Sơn bọn hắn đã từng một lần phát hiện, sau đó lại không hiểu biến mất Tây Dạ quốc di chỉ. Ta cùng Thẩm Dụ lần này tới Diệp Thành, chính là vì tìm tòi nghiên cứu nhiều năm trước Tây Dạ quốc đội khảo cổ ly kỳ mất tích sự tình. Nhưng người nào biết một ý nghĩ sai lầm, ta theo Hoa Man quyết định đêm độ sa mạc. Sau đó bởi vì hành động quá mức qua loa, kết quả là dạng này lạc mất phương hướng. Bất quá, thật là họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Ta cùng Hoa Man ma suy quỷ khiến thời khắc, thế mà tìm được Tây Dạ quốc hư hư thực thực di chỉ. Nhưng chăm chú nhớ tới, cái này kỳ thật cũng không phải trùng hợp. Lúc ấy ta để Hoa Man tuyển một chỗ ốc đảo, chuẩn bị hiện tại theo Thẩm Dụ tạm thời nơi dừng chân thời điểm, nàng đã từng nhảy đến không trung tìm kiếm phù hợp chi địa. Cũng chính là tại nàng không trung quan sát thời điểm, nàng đã nhận ra nơi này có là lạ đồ vật. Cho nên nàng mang theo chúng ta, lựa chọn cách nơi này có phần gần một cái ốc đảo. Sau đó lại đánh ngã cây cối làm chỉ thị, Hoa Man cũng không biết Tây Dạ Quốc sự tình, nàng chỉ là hẳn là đối nơi này cảm giác hứng thú mà thôi. Đối với nàng mà nói, những ngày này trà trộn nhân gian đã đối nhân loại ăn ở rõ như lòng bàn tay. Gần nhất Ngụy Dương quái sự nhiều lần ra, nhưng đối mới đến nàng tới nói, kia ngược lại đều không giống gì đó quái sự, bởi vì nhân gian vạn sự ở trong mắt nàng đều là mới lạ, không có tuần tự phân chia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.